Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, trọng sử loạn phong phá. Lâm Hoàng Hạc uể oải ngã xuống đất, dương lên một mảnh bụi đất, chày sắt, gậy sắt lực đạo mảy may chưa giảm, mang theo một trận thanh âm xé gió, đập về phía Lâm Phong. Trung niên mỹ phụ gặp Lâm Hoàng Hạc lần nữa trọng thương, sắc mặt âm tình bất định. Hỉ là Lâm Hoàng Hạc thân làm bát tinh hồn sư, thân thể kháng tính cực mạnh, lại không ngăn được chày sắt, gậy sắt thoáng cái trọng kích, có thể thấy chày sắt, gậy sắt chủ nhân cường hãn. Giận là Lâm Hoàng Hạc dù sao là nàng trên danh nghĩa nam nhân, không chịu được như thế một kích, đơn giản làm mất mặt của nàng. Lâm Phong quản không trung niên mỹ phụ, trong đầu đang suy nghĩ gì? Đối mặt hối hà tiếp cận chày sắt, gậy sắt, Lâm Phong không tránh không né, nhặt lên phương thiên họa kích, đối oanh mà lên. Người cứ như vậy cuồng vọng sao? Trung niên mỹ phụ tại trong lòng thầm nói, cái này chày sắt, gậy sắt trọng kích, bát tinh đại hồn sư đều không cách nào chống lại, ngươi còn muốn chính diện tiếp chiêu? Nàng giữa lông mày, vẻ khinh thường càng đậm, phảng phất đã nhìn thấy Lâm Phong bị đập thành thịt bầm bộ dáng. Phương thiên họa kích cùng chày sắt, gậy sắt chạm vào nhau, giống như gõ vang một tòa đần trọng đại đồng hồ, truyền tới một tiếng trầm thấp oanh minh. Hồn lực gợn sóng kèm theo sóng âm khuếch tán ra đến, trung niên mỹ phụ đều bị đẩy lui mấy bước. Lâm Phong lù lù bất động, chày sắt, gậy sắt thì bị đánh rơi. Một cái đầu chọc nam tử nhảy ra, chày sắt, gậy sắt trở xuống tay hắn trong. Trên mặt vẻ kinh nghi chợt lóe lên, nguyên một đám đều ngại mệnh quá dài, tới chịu chết. Lâm Phong nhàn nhạt nói, người một cái bát tinh hồn sư nói ta tới chịu chết. Đầu chọc nam tử múa một cái trong tay chày sắt, gậy sắt, không tệ không sai, nho nhỏ tuổi tác, phòng ngự lực ngược lại là có thể, vừa vặn để cho ta luyện tay một chút, nhượng ngươi kiến thức một chút đại hồn sư uy. Ta giết qua đại hồn sư, so ngươi biết đều nhiều hơn. Lâm Phong hờ hững nói, hảo tiểu tử, một phái loạn nói, thật khoác lác, ta cũng phải nhìn xem, ngươi như thế nào giết đại hồn sư. Đầu chọc nam tử xuất thủ trước, 8 khỏa hồn tinh bạo phát ra hào quang óng ánh, quán chú tiến vào chày sắt, gậy sắt trong, chày sắt, gậy sắt vung lên, hình như có ngàn cân nặng. Ta hôm nay muốn cho ngươi nói một cái chuyện xưa. Lâm Phong đột nhiên nói, chuyện xưa, đầu chọc nam tử không biết, Lâm Phong trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, ngươi cho rằng, ngươi ở đây kéo dài thời gian, ta liền không giết ngươi. Cố sự này kêu có công mài sắt, có ngày nên kim. Lâm Phong lộ ra một tia cười xấu xa, nói, đầu chọc nam tử giận tím mặt, ta hôm nay, nhất định đưa ngươi đập thành bùn nhão. Huyền thiết loại vũ khí võ hồn, là rất kiên cố võ hồn một trong, tỉ như đầu chọc nam tử chày sắt, gậy sắt, lưu hám thiên thanh hạc bạch kiếm, cấp bậc càng cao càng rắn chắc. Đầu chọc nam tử hoàn toàn không tin, một cái bát tinh hồn sư, có thể tổn thương đến hắn võ hồn. Hắn cảm giác đến bản thân, hai chày liền có thể đem Lâm Phong đập chết. Chày sắt, gậy sắt chủ yếu phương thức công kích, liền là đầu chọc nam tử lợi dụng nó tự thân nặng lượng, lại quán chú hồn lực, từ trên xuống dưới vung đánh, nặng đập, đầu chọc nam tử lòng tin 10 phần, vung lên chày sắt, gậy sắt, cùng phương thiên họa kích đâm vào cùng nhau, nguyên coi là phương thiên họa kích sẽ thoáng cái đứt mất. Nào biết chày sắt, gậy sắt trực tiếp bị đánh bay, đầu chọc nam tử kêu thảm một tiếng, tay trái tóm chặt lấy cánh tay phải, nguyên bản cầm chày sắt, gậy sắt tay phải, miệng cọp đã bị đánh nứt, chảy ra tiên huyết, người chiến kích cũng không phải người võ hồn, làm sao có thể như vậy cứng rắn, chấm ngoặc kép, đầu chọc nam tử tự tin, bị Lâm Phong một kích đánh tan, tuyệt vọng nói, gặp đầu chọc nam tử bị thương, trung niên mỹ phụ vội vàng sinh lòng một kế, bóp hạ độc châm, liền muốn đánh lén Lâm Phong, nào biết chày sắt, gậy sắt hướng về phía nàng bay đi, cạch thoáng cái chính giữa mặt, đập đến tiên huyết tung tóe, trang hoa một mặt. răng cửa đều mất một khóa. Trung niên Mỹ phụ té lăn quay Lâm Hoàng Hạc bên người. Đầu chọc nam tử không rảnh quan tâm nàng. Đột nhiên nghĩ tới một kiện đáng sợ sự tình. Hướng Lâm Phong nói, ngươi cái này chiến kích, chẳng lẽ là huyền giai hồn khí? Huyền giai hồn khí, đỉnh được đại hồn sư cường giả tối đỉnh võ hồn độ cứng. Chày sắt, gậy sắt tự nhiên không phải đối thủ. Chuẩn xác mà nói, huyền giai trung cấp, Lâm Phong dùng ngón tay trỏ gảy nhẹ một phía dưới thiên họa kích. Nhàn nhạt nói, trung niên Mỹ phụ vạn phần ảo não, suy nghĩ tới bắt cóc Lâm Hoàng Hạc. Không nghĩ tới gặp gỡ Lâm Phong cái này kẻ khó chơi. Vừa mới chuẩn bị đứng lên đến. Ám hiệu đầu chọc nam tử chạy trối chết. Đầu chọc nam tử triệu hồi hắn chày sắt. Gậy sắt, bay đi trên đường. Lại trùng điệp cúi tại trung niên Mỹ phụ cái ót trên. Trung niên Mỹ phụ bị chày sắt. Gậy sắt, gõ ngã xuống đất. Gục xuống thời điểm còn mắng lấy. Tốt xấu là bát tinh đại hồn sư. Thực sự là như heo đồng đội. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong thân thể, có hộ thể cương khí lực lượng tăng thêm, lại trải qua kình thiên đại lực hoàn cải tạo, lực lượng vô cùng lớn vô cùng, có thể so với đỉnh phong đại hồn sư, phương thiên họa kích chất lượng, cũng nặng như ngàn cân, quán chú hồn lực sau, kinh khủng như vậy, chày sắt, gậy sắt trở lại đầu chọc nam tử trong tay, miệng cọp trên tổn thương bị hồn lực phong bế, hắn còn có sức đánh một trận. Ngươi có huyền giai hồn khí có đúng không? Tới kiến thức một chút. Đại hồn sư huyền giai hồn kỹ. Tay trái cầm cháy. Đầu chọc nam tử khí thế đại thịnh. Huyền giai sơ cấp hồn kỹ trọng sử loạn phong phá phát động. Đại hồn sư cường giả. Hùng hậu hồn lực văng khắp nơi mà ra. Phảng phất một đạo gió lốc. Bay lượn tại đầu chọc bên người nam tử. Gió lốc đem chạm đến hết thảy vật thể. Toàn bộ xoắn nát. Kéo lấy đầu chọc nam tử, giết tới Lâm Phong trước mặt, vận dụng huyền giai hồn kỹ sao? Trung niên Mỹ phụ lại đứng lên đến, hả giận mà nhìn xem, đại hồn sư lại bị bức ra huyền giai hồn kỹ. Nói ra, khẳng định làm trò hề cho thiên hạ, nhưng là huyền giai hồn kỹ vừa ra, chiến đấu liền nên kết thúc. Hồn kỹ là hồn lực cao siêu phương thức vận dụng, cấp bậc càng cao, uy lực càng khủng bố hơn. Đại hồn sư trong tay huyền giai hồn kỹ, khổng lồ năng lượng, bị sắc đến càng ngày càng kinh khủng, phóng xuất ra, có thể nhẹ nhõm nổ sụp một tòa thạch lâu, càng miễn bàn một cái bát tinh hồn sư thân thể. Trung niên Mỹ phụ Lâm Phong lòng tràn đầy oán khí, chày sắt, gậy sắt đập nàng đầu hai lần, nàng toàn bộ trách tội đến Lâm Phong trên thân, nàng đã chuẩn bị kỹ càng Lâm Phong bị chày sắt. Gậy sắt đánh thành một bãi thịt bầm, lại tranh thủ thời gian trói lại đi Lâm Hoàng Hạc, để tránh đêm dài lắm mộng, ta sẽ nhượng ngươi biết rõ, dùng ra huyền giai hồn kỹ, ngươi cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Lâm Phong vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, phương thiên họa kích vung lên, kim thứ củ sát trận, đột nhiên lan tràn tại đầu chọc nam tử dưới chân, sắc bén mũi kích nhao nhao đâm ra. Tiêu hao đầu chọc nam tử hộ thể năng lượng, bước đến hắn không thể không rút ra hồn lực ngăn cản. Kim thứ củ sát trận, mặc dù không cách nào phá vỡ đầu chọc nam tử thân thể phòng ngự, nhưng quấy nhiễu hắn làm triển khai hồn kỹ. Siêu tuyệt hoành bá liệt không chiến kích đã dùng hết qua. Ở vào lãnh lại thời gian bên trong, Lâm Phong tạm thời không có uy lực lớn như vậy hồn kỹ. Chỉ có thể dùng cái khác hồn kỹ gom góp phát ra. Kim thứ củ sát trận bắn ra mũi kích. Đã bị đầu chọc nam tử. Dùng trọng sử loạn phong phá toàn bộ xoắn nát. Năng lượng tương bính nổ ra gợn sóng. Đem tầng lầu này hủy đến hoàn toàn thay đổi. Lâm Phong vẫn như cũ ở thế yếu. Hồn lực lần nữa ngưng tụ. Phương thiên họa kích hướng phía trước vung lên. Không khí lại trở nên giống như mặt nước giống như sóng nước lấp loáng. Phong bạo lục hồn nhận phát động, dùng phương thiên họa kích thi triển ra phong bạo lục hồn nhận. Nguyên bản khí nhận, đã biến thành lực sát thương mạnh hơn mũi kích. Lít nhà lít nhít mũi kích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt vào trọng sử loạn phong phá hồn lực tràng vực. Phong bạo lục hồn nhận tiêu hao đầu chọc nam tử hồn lực, cũng rất nhanh tiêu diệt. Lâm Phong bạo ngược Dung Nham Tương cũng đến. Nóng bỏng khí tức nhào đầu chọc nam tử một mặt. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Cầu cất chứa. Cầu phiếu đề cử. Cầu cất chứa. Cầu phiếu đề cử. Cầu cất chứa. Cầu phiếu đề cử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.